beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 166 đến 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Tốt xấu, Tống Mặc thấy lời của Đậu Chiêu rất có ý nghĩa. Ngày bị phụ thân hãm hại, hắn nằm cô độc trên nền gạch trong phòng của mẫu thân. Lòng hắn như đã chết, rất hy vọng mở mắt ra sẽ thấy mọi chuyện chỉ là một giấc mộng. Phụ thân vẫn là người cha tuy hơi nhiều lời nhưng rất yêu thương hắn. Đệ đệ vẫn là đứa em trai hơi yếu đuối nhưng tuyệt đối nghe lời hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ rằng cái chết cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng hắn đã được Đậu Chiêu cứu. Con trai Trần Đào của vú nuôi vì không muốn bán đứng hắn nên bị đánh chết. Phụ tá và hộ vệ thân thiết của hắn thì bị đuổi giết. Hắn không thể không đứng lên phản kháng lại phụ thân. Khi ấy, hắn nghĩ rằng sự đau khổ tột độ trên thế gian này cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng rồi Đậu Chiêu đã phái hộ vệ chuyển thư tới tay hắn. Hắn không những đã tái khẳng định địa vị của bản thân mà còn lấy được của hồi môn của mẫu thân. Quyền quản lý của Di Chí Đường, dù bây giờ bị chụp cái mũ, hiếu thuận, lên đầu thì hắn cũng phải phản kháng. Mỗi khi hắn thấy mình đi vào ngõ cụt là lại nảy ra một tia sáng, một lối thoát mới. Tống Mặc nghĩ tới thái độ của Đậu Chiêu lúc nói chuyện với hắn. Nét cười từ sâu trong mắt có gì đó thương cảm, buồn bã, tiếc nuối và thở than. Nhưng ngay sau đó, nàng đã cất giấu tất cả, lấy lại vẻ rạng rỡ và lanh lợi như ban đầu. Nàng như một lữ khách lặn lội đường xa trong những đêm dài cô đơn tịch mịch. Cuối cùng không thể che giấu được sự mệt mỏi sau bao vất vả vượt muôn trùng sông núi. Nàng vừa cứng cỏi lại vừa mong manh khiến hắn đau lòng không thôi. Cơ sao cuộc đời lại bất công với một người tốt đẹp, tử tế như nàng thế chứ? Đột nhiên, Tống Mặc rất muốn gặp Ngụy Đình Du. Hắn gọi, Trần Hạch, chúng ta lập tức về kinh. Ngài không về nông trang ở Đại Hưng ạ? Trần Hạch ngỡ ngàng. Tống Mặc bình thản đáp, ta đã đi 7-8 ngày rồi, cũng nên về thôi. Về tới kinh thành, ngươi hãy mang danh thiếp của ta tới phủ Tế Ninh Hầu. Ta có việc tìm Tế Ninh Hầu. Trần Hạch thưa vâng, đồng thời cũng trao đổi ánh mắt với Hạ Liễn. Mới đầu, thế tử gia tính ở Chân Định 3 ngày. Hôm nay mới là ngày thứ 2 mà đã gấp gáp đòi về kinh. Hơn nữa lại là ngay sau khi gặp Đậu Tứ Tiểu Thư. Mà Tế Ninh Hầu chính là vị hôn phu của Đậu Tứ Tiểu Thư. Hạ Liễn bồn chồn lo lắng. Vừa về tới Di Chí Đường, hắn lập tức đi gặp Nghiêm Triều Khanh, báo với ông ta về nỗi băn khoăn của mình. Nếu bị quốc công gia phát hiện thì gay to. Đậu Tứ Tiểu Thư là cháu của Đậu Các Lão đấy. Nghiêm Triều Khanh không biết Tống Mặc tới Chân Định gặp Đậu Chiêu. Khi việc đến tai thì Tống Mặc đã xuất phát được mấy ngày. Ông cũng cho rằng hiện giờ Tống Mặc không nên tiếp xúc nhiều với Đậu Chiêu, tránh bị phủ Anh quốc công tóm được đằng chui. Nay nghe Hạ Liễn nói thì càng thấy tình hình nghiêm trọng hơn. Ông trầm ngâm rồi nói, Đậu Tứ Tiểu Thư có ơn cứu mạng thế tử gia. Thế tử gia đích thân tới nhà cảm ơn là để thể hiện sự tôn trọng với tiểu thư. Ngươi không cần thắc mắc, về sau để ý một chút là được. Nếu thế tử gia đi thường xuyên quá thì chúng ta nhắc nhở người một câu vẫn chưa muộn. Hạ Liễn yên tâm, ngồi kể cho Nghiêm Triều Khanh nghe mấy chuyện ở Chân Định rồi về phòng. Nghiêm Triều Khanh thì đi qua đi lại trong phòng rất lâu rồi tới chỗ Tống Mặc. Tống Mặc vừa tắm rửa, đang ngồi trên sập cạnh cửa sổ nghe Võ Di bẩm báo những chuyện xảy ra ở Di Chí Đường trong mấy ngày vừa qua. Sau khi phục hồi sức khỏe, Tùng La và Võ Di được Tống Mặc giữ lại làm tùy tùng. Thấy Nghiêm Triều Khanh tới, Võ Di cúi chào, bẩm báo xong xuôi mới hành lễ. Tống Mặc mời ông ngồi xuống, cười nói, đang định đi gặp Nghiêm tiên sinh thì Nghiêm tiên sinh lại tới đây trước. Nói rồi sai Võ Di đi pha một ấm Bích Loa Xuân. Mùa này uống Bích Loa Xuân là hợp nhất. Nghiêm Triều Khanh cảm ơn, ngồi xuống đối diện Tống Mặc. Võ Di dâng trà rồi lặng lẽ lui ra. Nói vậy là thế tử gia đã biết hết rồi. Lúc bước vào, Nghiêm Triều Khanh đã nghe được đoạn cuối. Tống Mặc gật đầu, theo Võ Di bẩm báo. phụ thân đã mời cho Thiên Ân hai lão nho ở viện Hàn Lâm về nhà dạy học. Đích thân giám sát việc học hành của đệ ấy. Ngày xưa, hắn vừa về phủ là Tống Hàn sẽ nhào ra đón. Còn hôm nay, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghiêm Triều Khanh do dự. Ý của Thế Tử gia là... Tống Mặc cười đáp. Giờ ta thế này, nếu Thiên Ân được phụ thân yêu thích, có lẽ cũng là chuyện tốt. Nhưng mà, cứ đà này thì Tống Hàn và Tống Mặc sẽ bị chia cắt. Mỗi người một lòng, nếu anh quốc công kích động, có lẽ phủ anh quốc công sẽ lại xảy ra một màn huynh đệ tương tàn. Chịu thôi, Thiên Ân mới 10 tuổi, mà phụ thân có thể khua môi múa mép trước mặt hoàng thượng ít nhiều gì cũng nhờ công lao của ông nội để lại. Tiên sinh không cần lo quá. Lão anh quốc công túc trí đa mưu, giỏi đoán ý bề trên, là một cánh tay đắc lực của thánh thượng. Vì vậy, nhà họ mới có thể xin cho Tống Mặc thừa kế chức thiêm sự từ khi còn rất nhỏ. Tống Nghi Xuân kém xa lão anh quốc công, lại vướng Tống Mặc, muốn nâng đỡ Tống Hàn không phải là việc dễ dàng. Nghiêm Triều Khanh lập tức hiểu, đúng là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Sau đó, ông mới nói ra ý đồ đến đây. Cách chương.